Bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 323, 323, cô có biết nhiêu tiết không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Bạch Tô nhận được cuộc gọi của Erica, Erica nói với cô rằng khi cậu ở với Phó Vân Tiêu bây giờ. Bạch Tô hoàn toàn bối rối. Sau khi đặt điện thoại xuống, cô chạy ngay đến nhà Phó Vân Tiêu. Bạch Tô đẩy cửa nhà họ Phó ra và thấy Erica ở bên trong. Lúc này Erica đang ngồi nghiêm túc và chờ đợi. Erica tự hỏi liệu mình có nên giải thích sự thật cho Bạch Tô hay không. Cậu là một người rất thận trọng. Vì vậy, cậu cần phải xem xét kỹ càng hơn. Erica đứng dậy khi nhìn thấy Bạch Tô. Lúc này Bạch Tô đã nắm lấy tay Erica và lo lắng hỏi. Sao vậy? Con có sao không? Sao con lại ở đây? Bạch Tô cảnh giác nhìn xung quanh. Quan sát xem bóng dáng Phó Vân Tiêu đang ở đâu. Erica lắc đầu. Không sao đâu. Tại sao con lại gọi mẹ đến đây? Phó Vân Tiêu ở đâu? Bạch Tô lo lắng hỏi một câu khác. Erica ngẩng đầu. Nghiêm túc mở to hai mắt nhìn Bạch Tô. Mẹ, mẹ đã nghĩ tới chưa? Có thể, Lâm Lập không phải cha của con. Erica nhàn nhạt nói với Bạch Tô. Khi cậu nói điều này, Bạch Tô đã choáng váng. Tại sao cậu lại nói những điều như vậy chứ? Nhưng đây là nhà của Phó Vân Tiêu. Bạch Tô không muốn ở lại thêm một lúc nào nữa. Bạch Tô theo bản năng cảm thấy rằng có lẽ Phó Vân Tiêu đã nói gì đó với Erica. Bạch Tô nhìn xung quanh xem có bóng dáng Phó Vân Tiêu không? Không buồn giải thích cho Erica hiểu. Suy nghĩ duy nhất của cô là đưa Erica rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Càng xa Phó Vân Tiêu càng tốt. Đi nào, Bạch Tô nói và nắm lấy tay Erica. Tuy nhiên, Erica không hề di chuyển, chỉ quan sát phản ứng của Bạch Tô. Erica thực sự tin vào quyết định của Phó Vân Tiêu và mối quan hệ giữa cậu và Phó Vân Tiêu. Chúng ta rời khỏi đây trước đã. Ngoan nào, Bạch Tô lại nói. Chúng ta về nhà rồi nói chuyện sau. Erica bắt đầu cất bước chân. Cậu không bất động nữa. Cậu đi theo Bạch Tô ra ngoài. Ánh mắt của cậu vẫn đang quan sát Bạch Tô. Bạch Tô đưa cậu ra ngoài. Lên xe. Sau đó ra lệnh cho tài xế nhà họ Lâm lái xe rời đi. Người tài xế của nhà họ Lâm đã khởi động xe và nhanh chóng lái xe rời khỏi nhà của Phó Vân Tiêu. Bạch Tô hơi lo lắng suốt quãng đường tới đây. Cô đã vài lần muốn nói với Erica là phải tránh xa Phó Vân Tiêu. Nếu nghe thấy cái tên Phó Vân Tiêu, tốt hơn là cậu nên đi vòng qua chỗ đó. Nhưng mấy lần nói chuyện, Bạch Tô đều không tìm được cơ hội nói chuyện này. Cô ấy không biết nói thế nào. Nếu Erica hỏi cô ấy nên trả lời như thế nào? Khi ở trong xe, Erica không hỏi lại chuyện đó. Cậu lo lắng rằng người tài xế nhà họ Lâm nghe thấy sẽ báo cáo lại với Lâm Lập. Trong sự bế tắc gần 20 phút này, Bạch Tô quay lại và nhìn Erica. Và cuối cùng hỏi, tại sao con lại ở đây? Tại sao con lại ở nhà của Phó Vân Tiêu? Erica liếc nhìn Bạch Tô và nói với giọng vô thường. Mẹ, con không nghĩ chú Phó là người xấu. Có phải hay không phải thì con đều phải nghe lời mẹ. Bạch Tô cau mày và định nói với Erica về Phó Vân Tiêu. Nhưng cô ấy chưa kịp dứt lời thì đột nhiên có một chiếc xe chặn trước đầu xe của nhà họ Lâm. Vì quá đột ngột nên không kịp né tránh. Tài xế đánh tay lái né tránh lao vào bồn hoa bên đường. Rất may tài xế phanh kịp. Bạch Tô và Erica thắt dây an toàn nên không bị thương. Bà chủ có sao không? Người tài xế nhanh chóng quay lại và hỏi. Chúng tôi không sao. Bạch Tô chưa định thần lại. Nhanh chóng quay sang kiểm tra Erica. Sau đó thở phào vì không có gì nghiêm trọng. Lúc này, tài xế tháo dây an toàn để xuống xe kiểm tra nhưng vừa mở cửa ra thì thấy một đôi chân của phụ nữ đứng trước cửa. Và Bạch Tô nhìn thấy người phụ nữ bịt mặt cầm một khẩu súng đen trong tay và chĩa vào người tài xế. Bạch Tô chuẩn bị hét lên thì súng nổ. Cô ta đã bắn chết tài xế mà không hề có dấu hiệu gì báo trước. Tài xế ngã xuống vô lăng. Thân người bấm còi xe phát ra tiếng động liên tục. Bạch Tô sửng sốt. Cô vô thức ôm chặt Erica, dùng miệng an ủi anh. Đừng sợ, sẽ không có chuyện gì. Lúc này, Người phụ nữ bịt mặt đi ra ghế sau, mở cửa xe, dùng súng ra hiệu cho Bạch Tô xuống xe. Cô là ai? Bạch Tô hỏi. Xuống xe, người phụ nữ đeo mặt nạ lặp lại. Bạch Tô theo bản năng tiến vào trong xe ôm Erica. Như thể nó khiến cô cảm thấy an toàn hơn. Sức kiên nhẫn của tôi có hạn. Bùm, người phụ nữ đeo mặt nạ bắn một phát súng khác vào cơ thể người lái xe. Máu chảy ra từ lưng. Được rồi, chúng tôi đi ra. Đừng làm tổn thương chúng tôi. Nếu cô muốn tiền, tôi sẽ đưa cô rất nhiều tiền. Bạch Tô vừa xuống xe vừa nói. Cô có chuẩn bị rồi mới đến. Chắc hẳn cô biết chồng tôi là ai. Anh ấy sẽ đưa cho cô rất nhiều tiền. Lên xe đi. Người phụ nữ bịt mặt chỉ vào chiếc xe chặn họ. Chúng ta sẽ ổn thôi. Bạch Tô nói vào tai Erica. Rồi dắt Erica lên xe. Erica cũng nắm chặt tay Bạch Tô. An ủi mẹ. Con không sợ. Có mẹ ở bên cạnh rồi. Sau đó, Bạch Tô và Erica được đội mũ đen. Bạch Tô cảm giác được xe đã nổ máy. Hình như đã đi qua mấy khúc cua. Nghe tiếng còi tàu mấy lần. Cô biết mình càng ngày càng đi xa. Một lúc lâu sau, chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại. Người phụ nữ đeo mặt nạ đưa Bạch Tô và Erica ra khỏi xe và để họ đi về phía trước. Cho đến khi Bạch Tô và Erica ngồi trên ghế. Và sau đó họ bị trói tay chân. Những người phụ nữ đeo mặt nạ tháo khăn đội đầu của hai người họ ra. Bấy giờ Bạch Tô mới kịp nhìn rõ đây là một nhà kho cũ kỹ. Đầy bụi và bị bỏ hoang từ lâu. Cô là ai? Bạch Tô ngập ngừng hỏi lại. Người phụ nữ đeo mặt nạ phớt lờ. Nhưng Erica nói, cô chắc chắn chỉ là một tay sai nhỏ bé. Bởi vì không có kẻ chủ mưu nào ngu ngốc đến mức tự ra tay đi bắt cóc. Cô có thể nói chuyện với kẻ đứng đằng sau cô. Các người muốn gì cũng được. Nhưng không được làm mẹ tôi bị thương. Nếu không, hậu quả sẽ rất bi thảm. Người phụ nữ đeo mặt nạ cười khinh thường. Không hề coi lời cậu nói ra gì. Nhưng tên tiểu quỷ này nói cũng đúng. Nhiệm vụ, hoàn thành đầy đủ. Đến lúc phải báo cáo ông chủ. Người phụ nữ đeo mặt nạ lấy điện thoại di động ra. Bấm một dãy số và nói sau khi kết nối. Sếp, mọi chuyện đã xong. Được rồi, tôi hiểu rồi. Sau đó, điện thoại cúp máy. Bạch Tô sững sờ nghe những manh mối này. Cô ấy không thể tìm thấy bất kỳ manh mối nào. Vào lúc này, cô ấy đột nhiên nói với người phụ nữ này. Có phải Nhiêu Tuyết phái cô đến không? Cô có biết Nhiêu Tuyết không? Hay cô chính là Nhiêu Tuyết? Nghe Bạch Tô hỏi xong. Cô ta cười nhẹ. Cô hỏi nhiều quá. Có những điều, tốt nhất cô không nên hỏi. Nói xong những lời này, cô ta mặc kệ Bạch Tô. Đi thẳng ra ngoài. Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại. Toàn bộ nhà kho chìm trong bóng tối. Cách chương.